Chương 2361 Quyết sát thi. Tuy nhiên, ba người cùng là những kẻ vô cùng cẩn thận, nên không ngay lập tức hạ xuống bên cạnh bộ hài cốt, mà liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, lão già họ Ngô mới cẩn thận từng ly từng tí, búng một ngón tay ra. Một tia sáng đen toát ra từ đầu ngón tay, từ từ hạ thấp xuống phía dưới. Ngoài dữ liệu của ba người, tia sáng đen vừa hạ xuống chạm tới sợi dài màu huyết sắc, bỗng nhiên đăng một tiếng bốc cháy rào rạc. Chỉ sau thời gian vài cơ hô hấp, sợi huyết xích trông có vẻ rất có lai lịch, bỗng hóa thành tro tàn. Hải cốt của thuyền vô phía dưới ngọn lửa đen này vẫn không hề thay đổi chút nào, mà vẫn bảo trì nguyên vẹn hoàn hảo như lúc ban đầu. Ba lão già thấy như vậy thì quá sức vui mừng. Lão già họ Ngô lại càng không chần chờ, pháp quyết trên tay thu lại, tức thì lửa đen phía dưới chớp lên rồi tắt ngấm. Lão già này thân hình lay động, liền hạ xuống chỗ đoạn xương cốt đã vụn trộm dò xét từ lúc trước. Trung tâm của miếng xương cốt này bất ngờ chính là bóng đen mơ hồ rất giống với ngọc dạng mà lúc trước đã thấy. Hai lão già khác như vậy đồng dạng cùng hưng phấn bay xuống. Hiện tại hai vị đạo hữu cũng có khả năng phân biệt đỏ vật ở nơi này chưa? Lão già họ Ngô ngưng thần tinh tế đánh giá bóng đen bên trong xương cốt, sau một lúc lâu mới nhướng mày hỏi. Không được, trong xương cốt của thiền vô đại nhân có một lực lượng quấy nhiễu thần thức, mặc dù có thể quan sát rõ ràng hơn bên ngoài một ít, nhưng một khi thần niệm xâm nhập vào bên trong thì sẽ lập tức bị đánh tan ra, không cách nào xem rõ diện mạo chân thực của vật này. Lão già họ Dư thu hồi ánh mắt buồn bực nói. Lực lượng thần niệm của tài hạ còn kém xa hai vị, nếu như nhị vị còn không làm được thì tiểu đệ lại càng bất lực. Lão già cuối cùng cũng tha nhẹ một tiếng trả lời. Được rồi, mặc kệ nó là vật gì, nhưng đã là thiên vô đại nhân lưu lại thì quá nửa cũng có liên quan tới y bát truyền thừa. Chúng ta cứ trực tiếp phá vỡ lấy nó ra, chẳng phải là sẽ ràng hết thảy hay sao? Lão già họ Dư liếm liếm môi, cười một cách quái dị nói. Tiếp theo, không chờ hai người kia trả lời, ánh sáng trắng lóe lên, một thanh cốt kiếm hẹp dài màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay, đụng lên một cái, lập tức hung tợn chém xuống vị trí của bóng đen. Phanh một tiếng, cốt kiếm màu trắng vừa tiếp xúc với xương cốt trong nháy mắt, uy năng lớn lao ẩn chứa đó là bị một luồng lực lớn từ phía dưới đánh bật trở lại, rồi tiêu tan toàn bộ và biến mất vô ảnh vô tung. Mũi kiếm trông vô cùng sắc bén, là càng không thể nào lưu lại chút dấu vết nào ở vị trí vừa chém. Dị hại của thiên vu này là cứng rắn như làm bằng kim cương vậy. Vụ linh tam thánh trong thế cảnh này chẳng những không hề uể oải, ngược lại sau khi liếc mắt nhìn nhau đều thấy được biểu cảm dị thường kinh hỉ trên khuôn mặt của đối phương. Ngày có hai cốt chết đi đều mạnh mẽ tới trình độ này, có thể thấy công pháp tu luyện khi còn sống của thiền vu huyền diệu ra sao. Điều này khiến cho vụ linh tam thánh càng thêm vài phần chờ mong với y bát truyền thừa của thiền vu. U cốt kiếm không được, xem ra bảo vật phổ thông khác cũng không cách nào phá hủy được hài cốt này. Bảo vật có uy năng quá lớn thì là có thể phá hủy cả vật giấu bên trong. Để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn nên vận dụng bí thuật trực tiếp lấy nó ra thì hơn. Lão già họ Ngô hít sâu một hơi rồi dứt khoát nói. Ngô huynh muốn vận dụng thâu hoán thuật ư? Lão già họ Như nghe vậy thì thần sắc khẽ động. Cùng chỉ có thuật này mới có thể đảm bảo được việc không phá hư hài cốt, mà vẫn có thể lấy vật kia ra thôi. Lão già họ Ngô trả lời. Nhưng thuật này yêu cầu tiêu hao pháp lực cực lớn. Lúc trước Ngô huynh đã vận dụng không ít nguyên khí, bây giờ còn có thể thành công thi truyền thuật này hay sao? Lão già thứ ba do dự trong chốc lát, lo lắng hỏi. Yên tâm, lão phu đã nói như vậy, đương nhiên sẽ có vài phần nắm chắc. Nếu thi truyền thất bại, nhị vị đạo hữu lại dùng tới thủ đoạn xét đánh cũng chưa muộn. Hai lão già còn lại nghe đối phương nói như vậy, tự nhiên không nói gì thêm. Vì vậy, chỉ thấy lão già họ Ngô móc ra một viên đan dược màu đỏ tươi, ngẩng đầu nuốt vào. Tiếp theo khoanh chân ngồi xuống chỗ cũ trong chốc lát. Tới khi trên mặt một lần xuất hiện huyết quang thì mới đứng dậy, khi tức toàn thân vùng có chút suy yếu, bỗng chốc khôi phục lại không ít. Lão già liếc mắt nhìn bóng đen trong xương cốt phía dưới, cánh tay nâng lên, mười ngón tay cực kỳ nhanh chóng bấm niệm một loại pháp quyết huyền diệu, đồng thời trong miệng niệm một loại chú ngữ khó hiểu. Hai người khác thì đứng một bên nghiêm nghị qua.